One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 234, độc sữa ở đây. Ầm ầm, cỗ này chấn động là rõ ràng như vậy. Cho dù là đến từ cách xa mặt đất sâu vài chục thước chỗ ngục giam lớn nhất tầng Chiến Quốc cùng Gáp vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được đến tự đại mà nộ hống. Các ngươi TM đến đang làm cái gì? Lão tử thật muốn bãi công các ngươi tin hay không? Uy, Gáp, trước ngươi nói cái gì tới? Chiến Quốc giờ phút này rất muốn lẳng lặng, yên lặng rút ra điếu xì gà. Tuy nhiên làm chí tướng, hắn nhất quán không thích hút thuốc. Nhưng giờ phút này hắn là thật cảm thấy tâm mệt mỏi. Muốn hút điếu thuốc lãnh tĩnh một chút. Đối với cái này, Gáp cũng là im lặng. Yên lặng ngồi xổm ở góc tường qua nghĩ lại cuộc đời mình. Monkey D độc sữa Gáp, lại một lần nữa dùng sự thực chứng minh chính mình. Chấn động truyền đến, cả tòa ngục giam chỉ một thoáng trở nên ồn ào. Nhóm lớn lưu thủ hải quân binh lính bốn phía chạy, điều tra tình huống. Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút. Dư đội trưởng bố trí phòng tuyến, nhanh thông chi Chiến Quốc nguyên soái. Có người vượt ngục, Chiến Quốc, thông chi cái P, ta ngay ở chỗ này đứng đấy được không? Mà lại từ nơi này cỗ thẩm thấu đến trong không khí không khỏi uy áp đến xem. Ta còn biết, vượt ngục hẳn là lawyer cái kia hỗn đản không sai. Ta đi thu thập tiểu tử này. Bị đánh mặt, hoặc là thuyết độc sữa một đợt Gáp nổi giận đùng đùng vén tay áo lên. Lời thề cứu danh dự. Nói với Chiến Quốc, đem hải lâu thạch khóa khảo giao cho ta. Ta cũng không tin cái này năm còn qua không. Đối với cái này, Chiến Quốc bất đắc dĩ thở dài. Từ phía sau lưng xuất ra cài lấy khóa khảo. Ta liền biết hội có cần dùng đến thời điểm. Cho, đã ngươi muốn đi xuống xem một chút. Vậy ta liền ở phía trên trông coi đi. Nói tới chỗ này, Chiến Quốc mỉm cười. Ngươi có thể cẩn thận một chút Gáp. Lawyer trong khoảng thời gian này đều ở bên trong tu luyện. Hắn thực lực hẳn là so trước đó càng mạnh. Thôi đi. Hơn một tháng thời gian có thể mạnh tới đâu? Gáp khinh thường chụp lấy lỗ mũi. Bắn ra một đoàn tối như mực cứt mũi. Sau đó đem hải lâu thạch khóa khảo đừng ở trên lưng. Bước dài hướng đại môn. Quả nhiên phát lực quá nặng sao? Nhìn trước mắt trực tiếp nổ tung vỡ vụn một chỗ hải lâu thạch lan can. Lawyer hơi có chút im lặng nhìn chăm chú lên chính mình tay phải. Thôi đi, vẫn là chờ nhất đẳng đi. Kỹ năng này xác thực không phải ta trước mắt có thể khống chế. Ông, nương theo lấy lawyer lời nói. Trong không khí đột nhiên vang lên làm cho người lòng buồn bực rung động mạnh mẽ âm thanh. Đó là ma lực ở trong cơ thể hắn lưu động. Mang theo chấn động truyền lại đến trong không khí sinh ra tiếng vang. Tuy nhiên dĩ vãng hắn sử dụng ma pháp lúc, vẫn như cũ sẽ có vù vù truyền ra. Nhưng giống lần này một dạng mạnh mẽ. Còn là lần đầu tiên, tại này cỗ còn như núi lửa bạo phát sôi trào mãnh liệt ma lực lắng lại về sau. Lawyer tay phải nhan sắc dần dần làm sâu sắc, rất nhanh, liền biến trở về bình thường bộ dáng. Đồng thời một cỗ khó mà kháng cự cảm giác suy yếu truyền đến. Để hắn ngăn không được tựa ở hải lâu thạch trên vách tường. Hô, lawyer trùng điệp thở hổn hển, cảm thụ một phen thể nội tình huống. Ma lực tiêu hao lại còn là lớn như vậy. Cái này không thể nửa giờ là không khôi phục lại được. Vừa rồi động tĩnh nhất định hấp dẫn đến không ít người. Ta hiện tại trạng thái có thể không có cách nào lao ra. Dù sao nơi này là hải quân bản bộ ngục giam. Lực lượng phòng thủ mặc dù không có Impel Down cường đại như vậy. Nhưng một hai vị trung tướng vẫn là tìm ra. Mà lại, bởi vì nơi này là giam giữ vị trí của mình. Một khi tin tức bị thông chi đi lên, như vậy Chiến Quốc bọn người khẳng định sẽ phi tốc chạy đến. Hiện tại lao ra mới là thật tuyên cáo di di. Ca ca, xem ra, chỉ có thể dùng chiêu kia. Lawyer ánh mắt ngưng tụ, để trên thân băng khải dọc theo qua từng đạo nhỏ như sợi tóc băng đường. Những này băng đường dọc theo qua, cấp tốc bò lên trên từng khối đá vụn, sau đó thiếp ở phía trên. Đem đá vụn đóng băng. Sau đó, Băng Đường lôi kéo đá vụn từng bước trở về. Tu bổ vỡ vụn vách tường cùng lan can. Từ đứt gãy chỗ tướng lẫn nhau đóng băng. Đó là cái cực kỳ tinh tế hoạt kế. Nếu như còn là trước kia có hệ thống hạn chế. Dù là lawyer có thể nhớ kỹ mỗi một khối đá vụn vị trí. Cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tu bổ công tác. Mà bây giờ khác biệt. Không có hệ thống hạn chế. Lawyer có thể phân ra càng đa tâm hơn nghĩ tại tinh tế ma lực trên sự khống chế. Rất nhanh, vỡ vụn lan can cùng vách tường liền tu bổ hoàn thành. Lawyer đánh giá lần nữa khôi phục nguyên dạng ngục giam. Hài lòng gật gật đầu. Không cần Kenbun Soku bá khí tỉ mỉ quan sát lời nói nhìn không ra những địa phương này là đã đứt. Gãy, phía trên đã có vết nứt ngược lại là có thể che giấu ta vừa mới tạo thành động tĩnh. Dù sao vừa, rồi này một dưới quả thực động tĩnh có chút quá lớn. Nếu như loại trình độ kia công kích, hải lâu thạch lan can còn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại lời nói mới là trò cười. Kim cương lại cứng rắn, cũng không có nghĩa là chúng nó liền không thể phá vỡ. Lúc này, lawyer này phần đến từ băng long tử vong chi lực nói cho hắn biết. Có một cái kẻ địch mạnh mẽ tới gần. Cảm giác này. Là gáp này lão già khốn nạn. Này quen thuộc sinh mệnh lực nói cho lawyer. Đến có thể là người quen. Tới nhanh như vậy sao? Lawyer sững sờ nghĩ đến. Bất quá kết hợp vừa rồi câu ra đưa tới thực vật hành vi. Nhất thời trong lòng có chỗ minh ngộ. Thì ra là thế. Nhất định là lão gia hỏa này đang giở trò. Hải quân bản bộ ngục giam cũng không tại cái gì phồn hoa khu vực. Câu ra sẽ tới còn có thể thông cảm được. Dù sao mình vẫn là hắn trên danh nghĩa đệ tử. Vạn nhưng là gáp nha. Lawyer liền thực tìm không thấy hắn vì cái gì tại lý do này. Về phần gáp là về sau chạy tới khả năng. Liền xem như lawyer chính mình phi hành hết tốc lực. Từ bản bộ cứ điểm chạy tới. Sau đó lại đi tới nơi này cái phòng thủ nghiêm mật sâu dưới lòng đất. Chỉ ít cũng cần 10 phút đồng hồ thời gian. Hết thảy manh mối xuyên kết hợp lại. Lawyer lập tức khóa chặt cừu hận mục tiêu. Vẫn là sẽ không OT loại kia. Móa, người chờ đó cho ta. Chờ ta chạy đi ta và ngươi không xong. Lawyer oán hận nghĩ đến. Bất quá bây giờ không phải cùng đối phương cương chính mặt thời điểm. Lawyer cấp tốc đứng lên. Một cái tay khoác lên trên lan can. Thuận thế hướng mặt đất một năm. Giả trang ra một bộ cá ướp muối bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, cỗ hàn ý này là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, đang xuống thang lầu gáp không khỏi lạnh run. Bất quá thần kinh không ổn định hắn không thể có mơ tưởng. Xoa xoa cái mũi, tiếp tục một bên tìm kiếm một bên tiến lên. Rất nhanh, lớn nhất tầng cửa vào liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã phía trước mấy tầng đều không có người. Như vậy đáp án rất lợi hại hiển nhiên. Xoát. Quả quyết đem vũ trang sắc bá khí quấn quanh toàn thân. Ngạnh hóa một đôi quyền đầu. Gáp một mặt cảnh giác bước qua cánh cửa. Sau đó, có chút mộng bức xoa xoa con mắt. À, vậy mà không có chạy đến. Chỉ một cái liếc mắt. Gáp đã nhìn thấy mặt hướng dưới tựa ở trên lan can lawyer. Mà lại Kenbun Soku bá khí cũng nói cho hắn biết. Này thật là lawyer bản thân không sai. Cái này cũng có chút vượt quá gáp đoán trước. Hắn vốn cho rằng tại vừa rồi trong công kích, lawyer cũng đã phá cửa mà ra mới đúng. Hiện tại khác nói mặt trên mấy tầng ngục giam không có người. Đối phương ép căn bản không hề rời đi ngục giam. Đây quả thực rất lợi hại không lawyer. Thái Lan lớn nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng bổ nhào nam. Chính tốt cơ gạch dưới khác. Online nhìn. Thông chi tối hôm qua miên dương mưa to, mở điều hòa không thể đắp chăn ta quang vinh sinh bệnh. Không nghiêm trọng, sốt nhẹ, nhưng chính là không còn chút sức lực nào không muốn nhúc nhích. Cả người chóng mặt, cho nên, hôm nay đổi mới đoán chừng là kết thúc không thành. Thả vào ngày mai đi, ngày mai 4 canh bổ sung, vừa đi lấy thuốc, nấu chút cháo uống ăn đường thuốc, buổi chiều tốt tốt lại ngủ một giấc. Hy vọng có thể tốt đi một chút. Muội, thật nhiều năm không thể sinh bệnh hung ác như thế. Xem ra gần nhất xác thực bận quá điểm. Thân thể theo không kịp a. Thật không phải là không muốn gõ chữ kiếm cớ. Hôm nay đổi mới còn kém hơn ngàn chữ liền hoàn thành. Các bạn đọc có tiệt đồ làm chứng. Mà là ta thật sự là quá không muốn động. Download miễn phí diệt khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.